Đế quốc bại gia tử. Chương 1187, Mãng Cổ Tư đại nhân quy củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một trận đại chiến, chỉ là quét dọn chiến trường sẽ dùng có 5 ngày thời gian. Chiến trường cạnh đất kéo sông bị máu nhuộm đỏ bừng, có nhiều ít thi thể theo nước sông chảy xuống. Giống như trận chiến này kết quả như nhau, bị lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp thảo nguyên. 10 ngày sau, Ô Tịch đầu người bị mang về, đặt ở La Man bộ lạc trung tâm. Cái này cũng biểu thị, lấy Ô Tịch là đại thủ lãnh thảo nguyên 5 bộ lạc lớn một trong La Man bộ lạc, hoàn toàn bị diệt. Cái này một kết quả, khiếp sợ toàn bộ thảo nguyên. Vương Khang đại danh, sau đó truyền vang, làm người ta nghe tiếng sợ vỡ mật. Ở nơi này sau đó, Vương Khang cũng không có ngừng nghỉ. Hắn dẫn đại quân lại bắt đầu hành trình. Ít ngày nữa, Vương Khang đến 5 bộ lạc lớn một trong bộ lạc khác liệt rơi. Ở Tát Nạp bộ lạc và Miệt Mà Khất bộ lạc hợp kích dưới, bộ lạc khác liệt rơi tổn thất thảm trọng trốn về. Cũng tại lúc này, Vương Khang đánh tới. Hắn lấy thủ đoạn sắt máu, đem toàn bộ diệt. Bộ lạc khác liệt rơi đại thủ lãnh Hãn Mộc chết tại loạn quân dưới. Chữ Vương cờ cắm vào mỗi cái bộ lạc bên trên. Đến đây, do La Man bộ lạc liên hiệp bộ lạc khắc liệt rơi khơi mào. Dài đến gần 2 năm chiến loạn, lấy cái này 2 bộ lạc lớn toàn bộ tiêu diệt mà chấm dứt kết. Cái này 2 bộ lạc lớn, vậy quy về Vương Khang thống trị, trong chốc lát làm cho hắn nhảy một cái thành là địa bàn lớn nhất, số người nhiều nhất thủ lãnh, mà hắn nhưng là một cái người ngoại tộc. Nhưng đây cũng không có nghĩa là chiến tranh lúc này kết thúc. Vương Khang cũng không thỏa mãn nơi này. Trừ bị hắn tiêu diệt 2 bộ lạc lớn, nhưng còn có 3 bộ lạc lớn tồn tại. Hắn muốn thành là Thảo Nguyên Thật Vương. Hắn muốn nhất thống Thảo Nguyên. Hôm nay là Man bộ lạc, náo nhiệt dị thường. Dù là bầu trời không ngừng bay xuống trước lồng ngỗng vậy hoa tuyết, nhưng như cũ có rất nhiều người không ngừng đến. Hai bộ lạc lớn bị diệt sau đó, Thảo Nguyên cách cục lần nữa xào bài, tự nhiên muốn lần nữa phân chia, quảng cáo, có rất nhiều người cũng không hẹn mà cùng cho Vương Khang đệ nói. Đại khái ý là cử hành một lần bàn, chiến sự cũng tiến hành thời gian dài như vậy, rất nhiều người vậy cũng không muốn đánh. Cuối cùng mọi người nhất trí quyết định, cũng tới là Man bộ lạc, bởi vì nơi này là Thảo Nguyên trung tâm. Cách kia cũng tương đối gần, nói rõ liền chính là sau cuộc chiến lợi ích phân phối. Càng rõ ràng nói, chính là địa bàn phân chia. Thảo Nguyên căn bản là người, là bộ lạc, thật to bộ lạc nho nhỏ tạo thành từng cái bộ lạc lớn. Tạo thành Thảo Nguyên, mọi người tụ chung một chỗ, lần nữa hoạch định một tí, định lập cái minh ước, lẫn nhau không quấy nhiễu, để cho Thảo Nguyên an định lại. Ngày hôm nay, chính là cử hành thương lượng ngày. Chủ yếu tới trước có Tam Phương, Tát Nạp bộ lạc, Miệt Mà Khất bộ lạc, Chát Đáp Lan bộ lạc. Đây là trước mắt Thảo Nguyên nơi tồn 3 bộ lạc lớn. Cái này 3 bộ lạc lớn thủ lãnh cũng sẽ tới. Từ buổi sáng bắt đầu, La Man bộ lạc khu vực nòng cốt cũng đã bắt đầu giới nghiêm, cũng cho ta nghiêm ngặt bả khống tốt. Tiến vào người ở đây đếm không thể vượt qua 50. Cho ta lên tinh thần. Cách Nhĩ Mộc ăn mặc mới tinh áo khoác, dò xét các nơi. Hắn mặt mũi bản chính, tràn đầy uy nghiêm. Thật ra thì nội tâm nhưng không khỏi xúc động. Cuộc sống này gặp được, thật đúng là không nói được à. Tháp Tháp Nhĩ bộ lạc bị Vương Khang diệt, hắn đi tới là Man bộ lạc. Có thể không bao lâu, nơi này liền đổi chủ. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, hắn sẽ đi theo Vương Khang. Càng không có nghĩ tới, chính là đi theo Vương Khang, để cho hắn đi về phía đời người đỉnh cấp. Vị này Mãng Cổ Tư đại nhân không thích quản sự. Toàn bộ là Man bộ lạc đều là hắn đang quản chuyện. Còn bao gồm đã thống nhất tiến vào bộ lạc khác liệt rơi. Ai thấy được không phải kêu hắn một tiếng Cách Nhĩ Mộc đại nhân. Loại cảm giác này quá đã. Mà ngày hôm nay, Thảo Nguyên cái khác 3 bộ lạc lớn thủ lãnh cũng sắp đến. Đây chính là trước Ô Tịch ở lúc cũng không có thịnh cảnh à, tới. Đang suy nghĩ, nhìn phía trước có một phiến kỵ binh đến. Hắn nhận ra được, đây là Miệt Mà Khất bộ lạc và Tát Nạp bộ lạc người tới. Người kia dừng bước, tối đa chỉ có thể 50 người đi vào. Những người còn lại chờ ở bên ngoài. Người nói gì sao? Đây là có người ngồi trên lưng ngựa trách mắng. Đây là nơi nào quy củ? 50 kỵ binh đi vào. Vạn nhất Vương Khang đối với chúng ta động thủ làm thế nào? Đúng vậy, không được, tuyệt đối không được. Hừ, Cách Nhĩ Mộc lạnh lùng nói. Đây là chúng ta Mãng Cổ Tư đại nhân quy củ. Các ngươi nếu là không phục tòng, có thể đi trở về. Người nói gì sao? Lại có một người mắt lạnh mặt đối mặt. Người này tuổi tác 40 tuổi. Cũng là một cái người Hồ Đại Hán. Hắn tại Tiên Phương, uy thế rất nặng. Người này chính là Miệt Mà Khất bộ lạc đại thủ lãnh. Hồ Mạc, chúng ta tới nơi này là cho Vương Khang mặt mũi. Có thể chớ quá mức. Hồ Mạc giọng không tốt. Được rồi Hồ Mạc, đến nơi này liền không nên nháo chuyện. Ở Hồ Mạc bên người có một người khuyên lớn. Hắn chính là Vương Khang người quen cũ. Tát Nạp bộ lạc thủ lãnh Tát Nạp Ma. Tát Nạp Ma, người cùng Vương Khang quan hệ tốt. Có thể ngươi đừng quên. Tiêu diệt Hãn Mộc đại quân. Nhưng mà chúng ta xuất lực. Có thể hắn Vương Khang chiếm hết. Đây coi là chuyện gì? Hồ Mạc sắc mặt rất khó xem. Hắn cùng Tát Nạp Ma kết minh tác chiến. Chiến tranh kết thúc một chút chỗ tốt cũng không có mò được. Hắn tại sao có thể cam tâm? Chúng ta tới không phải là nói chuyện này sao? Vương Khang cũng không phải là ngoại giới truyền như vậy. Chúng ta bộ lạc lớn đi vào. Người ta vậy không yên tâm. Tát Nạp Ma vỗ ngực nói. Người yên tâm, Vương Khang sẽ không đem chúng ta như thế nào. Ở Tát Nạp Ma được khuyên, Hồ Mạc cuối cùng là bình tĩnh lại. Nói cho cùng, hắn vẫn là có chút sợ hãi Vương Khang. Ô Tịch đây chính là hơn 100.000 đại quân. Nói diệt liền diệt, Tát Nạp Ma và Hồ Mạc cũng tuân thủ quy định. Những người khác tự nhiên khó mà nói cái gì. Một mọi người đều đi vào. Bọn họ tuy tùng chính là lưu ở bên ngoài. Quảng cáo, hừ, nhìn những người này đi vào. Cách Nhĩ Mộc nội tâm khinh thường. Ở Mãng Cổ Tư đại nhân uy thế hạ, các ngươi còn trang cái gì? Đến chưa? Nên người tới căn bản cũng tới. Cũng đều được an bài vào ở giữa lều nỉ. Nơi này chính là hội tụ thảo nguyên tất cả bộ lạc lớn thủ lãnh. Quyền lợi nhân vật đều tập trung ở này. Đều an bài xong, Cách Nhĩ Mộc mới là đi mời Vương Khang. Cung kính nói, đại nhân, người đều đến đông đủ. Ừ, rồi sau đó Vương Khang mới là đi nơi nào? Mãng Cổ Tư đại nhân đến. Cách Nhĩ Mộc rất có ánh mắt vén lên cửa nợ. Mời Vương Khang đi vào. Nguyên bản còn một phiến huyên náo lều nỉ ngay tức thì yên tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Vương Khang trên mình. Đây chính là thảo nguyên gần đây thanh danh cực lớn Mãng Cổ Tư sao? Thoạt nhìn là tương đối trẻ tuổi. Cùng truyền lưu ở giữa căn bản không giống nhau. Vương Khang ngược lại là không phản ứng gì. Rất bình tĩnh đi tới chủ vị ngồi xuống. Hắn nhìn quanh một vòng. Ở chỗ này liền ngồi có hơn 10 cái người. Hắn biết, những người này sau lưng đều có cực lớn thế lực. Ở thảo nguyên xưng bá một khối. Trong đó có tuổi trẻ người. Cũng có lớn tuổi người. Hắn biết vậy chỉ có một cái Tát Nạp Ma. Những người khác cũng không nhận ra. Vòng vo một vòng, trong lòng hiểu rõ, Vương Khang đang chuẩn bị mở miệng. Ngay tại lúc này có một đạo thanh âm không hài lòng vang lên. Vương Khang, ta nói ngươi cái khung cũng quá lớn liền đi. Chúng ta hạ mình tới. Ngươi không nghênh đón cũng được đi. Còn quyết định tất cả loại quy củ. Ngươi cho chúng ta là cái gì? À, Vương Khang nhìn về phía người kia nhàn nhạt nói. Ngươi lại ai? Ai cho ngươi lá gan? Dám nói chuyện với ta như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, Cách Chương.